Chiến thần Hào Môn, chương 1894, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cười khổ một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia tự diễu. Không nói gì nữa. Xoay người ly khai. Cáp lỵ cái nào chưa từng đi. Trực tiếp trở về nhà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng mới vừa trở lại Tá La gia tộc. Thụy Căn liền nhận được tin tức. Bước nhanh chạy đi. Cáp lỵ thấy Thụy Căn vẻ mặt lo lắng dáng dấp. Vốn muốn nói chút gì, còn không nói chuyện, Thụy Căn một tay lấy nàng ôm lấy, rất dùng sức, tựa hồ sợ vừa để tay xuống, nàng sẽ biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cặp kia hai mắt đỏ bừng, tràn đầy lo lắng, mặc dù Thụy Căn tận lực giấu giếm, có thể thì như thế nào giấu giếm rồi. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cáp Lỵ muốn nói chuyện. Có thể trong chốc lát không biết nên hỏi cái gì. Về nhà là tốt rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thụy Căn không có hỏi nhiều. Không có nhiều lời. Chậm rãi thở ra một hơi. Nhìn bình yên vô sự Cáp Lỵ. Không ai có thể thương tổn nữ nhi của ta. Ai cũng không được. Cát Mễ gia tộc. Ta sẽ nhường bọn họ trả giá thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn chưa bao giờ thích biểu đạt. Nói những thứ này đã là cực hạn. Nói xong, Thụy Căn rồi rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Lỵ còn chưa kịp phản ứng. Chỉ là một hồi, hốc mắt của nàng liền đỏ. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ôm đầu gối nức nở. Dần dần lớn tiếng khóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Thụy Căn gương mặt đó. Đằng đằng sát khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cáp Lỵ an toàn đã trở về. Là mình dụng quyền phổ đổi. Jimmy tên khốn kia, cầm đi quyền phổ, vẫn tính là lời nói đáng tin. Nhưng bọn hắn đắc tội chính mình. Đây đã là tử tội rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể động thủ. Thụy Căn hạ lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ra lệnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong người. Lập tức hành động, lúc đó Jimmy, nằm nhà trên ghế salon. Sắc mặt có chút tái nhợt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn phẫn nộ, vừa đành chịu, bị Phương Ngân hạ độc. Nếu như lấy không được giải dược, đã biết cái mạng, khẳng định không có. Mà bây giờ, lớn nhất nguy cơ, thậm chí không phải là của mình tính mệnh. Mà là Cát Mễ gia tộc, hoàn toàn bị Phương Ngân lợi dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Leng keng, điện thoại reo. Jimmy cầm điện thoại di động lên. Nhìn thoáng qua dãy số. Hơi nhíu bắt đầu chân mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn do dự một chút. Vẫn là tiếp thông. Phụ thân, chuyện gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi ở đây bên ngoài làm cái gì? Điện thoại na đầu, nhất thời truyền đến rít lên một tiếng. Ngươi như thế nào dám đối với Thụy Căn nữ nhi hạ thủ? Ngươi muốn chết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Jimmy sửng sốt, ngươi ở đây nói cái gì? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Cát Mễ gia tộc đều bị ngươi hại chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điện thoại na đầu chửi ầm lên, chỉ có mắng vài tiếng, biến thành kêu thảm thiết, chợt không một tiếng động. Phụ thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Jimmy quá sợ hãi, chính mình từ lúc nào đối với Cáp Lỵ hạ thủ, hắn cho dù có lòng này, cũng còn không có động thủ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa coi như muốn động thủ. Đó cũng là Phương Ngân động thủ. Chính mình, Phương Ngân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ là hỗn đản này giết Cáp Lỵ? Không có khả năng, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn đã lấy được quyền phổ. Nơi nào còn có thể giết Cáp Lỵ? Lúc này sợ rằng đã tìm địa phương. Chuyên tâm nghiên cứu đi. Phụ thân, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Jimmy hô to, có thể điện thoại na đầu. Không có trả lời. Từ hôm nay trở đi, Cát Mễ gia tộc, Tiêu Thất, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đột nhiên, điện thoại na đầu, truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, tràn đầy sát khí. Jimmy toàn thân run lên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy Căn động thủ, là tá La gia tộc nhân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thụy Căn tên khốn kiếp này. Vừa nói nguyện ý đem quyền phổ cho mình, một bên lại phái người đi đối phó Cát Mễ gia tộc. Đây coi là cái gì? Hắn đến cùng muốn làm cái gì a? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Jimmy căn bản cũng không biết. Ngay cả Thụy Căn đều được một cây đao. Bị người mượn dùng tới giết diệt hắn Cát Mễ gia tộc mà thôi. Hắn lại không biết biết. Giang Ninh căn bản cũng không lưu ý Cát Mễ gia tộc tồn tại. Chỉ là lười tự mình động thủ. Chặt đứt Phương Ngân tranh đoạt trang kế tiếp quyền phổ cơ hội mà thôi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thế giới thứ ba thế lực thì như thế nào? Ở Giang Ninh trước mặt, chỉ cần là tự tìm đường chết, Giang Ninh cũng sẽ không khách khí. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Jimmy lập tức đứng lên. Không dám sẽ ở trong nhà của mình ở lại. Thụy Căn nhân, khẳng định rất nhanh thì tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn mới vừa đi hai bước. Đột nhiên đầu váng mắt hoa. Phảng phất trong thân thể huyết. Lập tức không còn cách nào dâng lên. Đại não thiếu dưỡng. Cả người thẳng tắp tài liễu xuống phía dưới. Cách chương.